Chương 99, cả đời hảo bằng hữu, Sanoko đối với gian dạy bảo. Nha nha gian quen thuộc không đứng đắn ngữ khí, ngay tại chỉnh lý túi sách mũ dị gian cảm thấy mình trên bờ vai trầm xuống, vừa quay đầu, chính là mình bằng hữu tốt nhất khuôn mặt tươi cười. Làm gì à, Sanoko rất ít gặp ngươi tan học thời điểm chuyên cần như vậy chỉnh lý túi sách đâu, là bởi vì hôm nay muốn cùng lão sư đi hẹn hò sao? Sanoko cười híp mắt đối với mình tốt bạn một trận trêu chọc. Trong tươi cười mang theo một tia hâm mộ, mặc dù thành tích không có gian tốt, nhưng là Sanoko EQ hoàn toàn chính xác rất cao, rất biết khống chế tâm tình của mình. Gian trên mặt xẹt qua một tia đỏ bừng, cũng không có cảm thấy Sanoko động tác có cái gì khó chịu, nhỏ giọng phản bác, mới không phải hẹn hò chỉ là lần trước lao sư đã cứu ta cùng mụ mụ, mụ mụ mời hắn đi trong nhà ăn cơm chiều mà thôi hì hì, các ngươi không phải một hồi còn phải đi siêu thị mua đồ sao cùng đi mua đồ. Sau đó cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ xem phim, cuối cùng cùng đi quán trọ, phát sinh một điểm không thích hợp thiếu nhi sự tình. Thật không hổ là đầy trong đầu hoa si huyễn tưởng Suzuki tại phiệt nhị tiểu thư, nếu như nói trước mặt bộ phận còn tại gian trong phạm vi chịu đựng, nhưng là một câu cuối cùng liền để gian triệt để đỏ mặt. Sợ nổ cầu ngươi không nên nói lung tung á, gian sắc mặt đỏ bừng hét lớn, nhìn chung quanh còn chưa đi đồng học lúc này đều nhìn lại, gian vừa thẹn lại QUN. Tranh thủ thời gian cầm lên bọc sách của mình, tu mờ thượng mình đã hoàn toàn mục nát ha ho hư u, co cảng phi nước đại A không biết vì cái gì, nạ rủ tổ xuất hiện ở lầu dạy học mái nhà, từ mái nhà nhìn xuống mới vừa từ lầu dạy học lao ra hai cái nha đầu, nói đúng ra, một cái là lao ra, một cái là bị lôi ra ngoài. Tích nạ rủ tổ chuẩn xác nhấn xuống trong tay đồng hồ bấm dây, phía trên hiện ra số lượng thức 12:88, vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái số này. Nạ dù tổ đánh giá một chút gian dắt lấy sờ nổ cổ vừa rồi chạy qua cái kia đoạn khoảng cách, nhìn ra một cái có chừng 100 mét đi. Thật sự là lợi hại à, nữ hài tử chạy 100 mét thế mà chỉ dùng 12 giây, mà lại gian hay là mặc tệ tàn đồng phục, phổ thông giày thể thao, trong tay còn dắt lấy sờ nổ cổ, nếu là thay đổi giày đi mưa. Đứng ở thế giới điển kinh trên võ đài Nhật Bản nữ tử chạy nhanh có hy vọng nạ dù tô đột nhiên xuất hiện tại mái nhà, thuần túy chính là vì đậu đen rau muống một cái gian chạy nhanh công lực, sau đó trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó liền xuất hiện ở trường học nhà để xe, dư A theo nội. Dung cốt chuyện phát triển, hắn hiện tại hẳn là lái xe đi tiếp gian mới đúng. A Suzuki tại phiệt nhị tiểu thư như là chơi diều đồng dạng tại không trung phiêu đãng. Cảm giác con mắt của nàng đều đã trở nên trắng mắt, các bộ chủ tướng thực lực không thể coi thường, trực tiếp đem sở nổ cổ xem như chơi diều tại thả. Gian ta nhanh mất mạng, sở nổ cổ yếu ớt rên rỉ theo thân thể lắc lư mà run rẩy, rốt cục để bạo tẩu cả thiếu nữ ngừng lại, bộ pháp cu nở dê dần dần trở nên bình thường. Sở nổ cổ gõ gõ bả vai, vừa rồi cảm giác mình cánh tay đều muốn bị gian giật xuống tới, nhếch miệng, nói, gian... Khí lực của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, ta nhìn cũng chỉ có lao sư có thể hàng phục ngươi. Ba gian xấu hổ giận dùng túi sách đánh sờ nổ cổ một cái, lần này vô dụng khí lực gì, không phải, liền xem như am hiểu tennis sờ nổ cổ QNZ không phải bị gian trực tiếp đánh vào nặng chứng giám hộ thất không thể. Đừng lại nói lung tung á sờ nổ cổ này, này nhìn gian tóc dài bắt đầu tung bay, tựa hồ tùy thời muốn buộc phát dáng vẻ, sờ nổ cổ lập tức lựa chọn thu tay lại. Để gian liên phát tiết cơ hội đều không có, gian tức giận giống như là ạ cổ đồng dạng. Tốt ta, không nên tức giận sở nổ cổ lại cùng trước kia đồng dạng treo trên người gian, nhìn xem bị mình tức giận đến không được đồng đảng. Sở nổ cổ hì hì cười một tiếng, hoàn toàn liền không có tỉnh lại, nói, gian, ngươi cũng không cần như vậy thẹn thùng đi. Đều tại ngươi hết làm gì nói loại kia để cho người ta thẹn thùng lời nói cái này cũng không tính lỗi của ta đi. Gian ngươi chính là quá thẹn thùng, nếu là một mực dạng này che che lấp lấp, không dám tiến lên, lão sư thế nhưng là sẽ bị những người khác cướp đi nha. Ngươi lại đang nói lung tung gian quệt mồm sáng giọng, lão sư cũng không phải người thế nào của ta, hắn bị người khác cướp đi cu nở dê chuyện không liên quan đến ta đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng là dưới lòng bàn chân cái kia đá trên mặt đất đá vụn, có vẻ hơi bực bội động tác, cho thấy gian nhưng trong lòng cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Thật sao sờ nổ cổ xoa cằm, cười đến như là một cái tiểu hồ ly. Đương nhiên rồi cái này có cái gì tốt hoài nghi sao gian táo bạo đối với sờ nổ cổ giống to, dạng này, tựa hồ đang Trung Quốc thành ngữ bên trong gọi là càng che càng lộ. Nếu nói như vậy, cái kia gian về sau ngươi cũng chớ có trách ta nha. Có ý tứ gì a hì hì, ta chuẩn bị dự định hướng lao sư phát động tiến công. Gian lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn xem bạn bè của chính mình, nói, Sanoko, ngươi đối với lao sư cái này thật kỳ quái sao Sanoko cũng không có lộ ra một điểm thẹn thùng biểu lộ, ngược lại cảm thấy cái này rất bình thường, ưa thích một người là chuyện rất bình thường đi. Mà lại lao sư ưu tú như vậy là tất cả mọi người biết đến sự tình, từ lao sư lần thứ nhất đến tệ tản trong nước đi học đến bây giờ, cơ hồ mỗi ngày đều có nữ hài hướng lao sư tỏ tình, nhất là lao sư chiếu cố trong nước. Cùng cao trung hai bên đằng sau, hướng hắn tỏ tình nữ sinh nhân số đã sớm vượt qua 1.000 người, lao sư tốt như vậy, ưa thích hắn có cái gì kỳ quái cái kia ngươi không sợ già sư cự tuyệt ngươi sao đương nhiên sợ, bất quá có quan hệ gì. Lao sư nếu là cự tuyệt ta ta liền dây dưa đến cùng lấy, một ngày nào đó phải dùng ta tinh khiết thiếu nữ chi ái đả động lao sư tâm sở nổ cổ cầu hái bản năng cháy hừng hực đi lên, cái này trực tiếp biểu hiện tại cặp mắt của nàng bên trên, như là tạo thành hai đám lửa. Tình yêu trên đường nhất định che kín bụi gai, hướng nạ dù tô loại này vạn người mê cầu hái cũng là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, mặc kệ là bị cự tuyệt hay là đáp ứng đều như thế. Bị cự tuyệt liền mang ý nghĩa tại tình yêu trên đường ngươi đem gặp một lần hung hăng đau xót, mà nếu như đáp ứng, như vậy cũng phải suy tính một chút mình sẽ bị người ghen tị hậu quả. Thịnh tình thương sở nổ cổ đã sớm hiểu cái này phía sau hậu quả, cho nên nàng toàn bộ trong nước 3 năm, mặc dù ưa thích nạ dù tổ, nhưng như cũng không có làm ra bất luận cái gì chủ động tiến công hành vi. Gian im lặng mà nhìn xem sở nổ cổ đấu trí thiêu đốt dáng vẻ. Nàng không có lý do gì có thể ngăn cản sở nổ cổ theo đuổi các nàng tôn kính nhất sư, tựa như sở nổ cổ nói, hướng nạ rủ tổ tỏ tình nữ sinh nhiều lắm, lại nhiều nàng một cái Suzuki sở nổ cổ cũng không biết gây nên cái gì gợn sóng, từ nhỏ đến lớn, đã xuất ra thế bên ngoài, gian các phương diện đều so sở nổ cổ ưu tú, mặc kệ là học tập, vận động, hay là bề ngoài, thậm chí nói là võ lực, tất cả đều là gian chiếm thượng phong, nhưng là đối mặt tình cảm. Gian tựa hồ làm sao cũng làm không được sở nổ cổ như vậy khôn khéo quả quyết, cũng không bằng sở nổ cổ như vậy có dũng khí. Trước kia nhìn qua một câu, trí thông minh cao người, trong trường học chơi đến chuyển, EQ cao người, tại trong xã hội chơi đến chuyển, IQ EQ đều cao người, đem những người khác chơi đến chuyển. Tiểu đỏ xín ý chìa cùng hạ tổ gì hởi gì thuộc về loại thứ nhất, trong trường học có rất cao nhân khí, nhưng là đi đến xã hội, bọn hắn chính là từ đầu đến đuôi bạch si. Điểm cao năng lực kém, sẽ không làm người nói đúng là bọn hắn cái loại người này. Sở nổ cổ thuộc về loại thứ hai, trong trường học biểu hiện, nhưng lại có thể rất tốt cùng bất luận kẻ nào nhanh chóng dung hợp, rất dễ dàng tiến vào những người khác vòng tròn, thích ứng những người khác vòng tròn. Nếu như bây giờ đi đến xã hội, không cần dựa vào gia tộc lực lượng, sở nổ cổ cũng có thể lẫn vào so cựu đỏ xì nỉ trịa cùng hạ tổ gì hầy gì cộng lại đều tốt. Nạ dù tổ liền là phi thường hiếm thấy loại người thứ ba, đầu óc tinh minh, tỉnh táo phán đoán, tên vật phẩm bốc đồng, cũng biết lu cờ na on nên giả sợ, lúc nào còn lui khỏi vị trí phía sau màn cơ trí, không rõ lẫn nhau chênh lệch, hắc bạch thám tử là trời không lại hán. Gian, nàng có thể tính là loại thứ nhất, bất quá về mặt tình cảm hơi có vẻ trì độn, tại sơ nổ cổ cùng nạ dù tổ dẫn đạo dưới, gian sẽ dần dần hướng về loại thứ hai. Thậm chí là loại người thứ ba chuyển hóa, chỉ là bộ pháp còn chậm chạp một điểm. Sanoko, vào lúc này sung làm xúc tiến gian trưởng thành nâng lên tề. Gian, tình yêu nhưng không có để ngươi cơ hội lựa chọn lần nữa a, có đôi khi còn lớn mật hơn một điểm, để tránh về sau hối hận. Sanoko ngay tại lúc này mới có thể thể hiện ra Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư khí độ cùng cơ trí, lời nàng nói thành thục đến không giống một học sinh trung học. Nương theo lấy nặng nghề động cơ oanh minh thanh âm, một cỗ màu xanh quân đội cường hãn hầm mở đứng tại tệ tản học viện cao trung bộ cổng. Tại Nhật Bản, bởi vì giá hàng cao, sinh hoạt áp lực lớn, mật độ nhân khẩu quá lớn, con đường hỗn loạn, sắt thép, dầu hỏa tài nguyên khan hiếm rất nhiều nguyên nhân, cho nên Nhật hệ xe phổ biến là thấp lượng dầu tiêu hao kinh tế hình, thân xe QNZ tương đối thiên hướng về nhỏ nhắn xinh xắn một mặt nhẹ định lượng. Hầm mở thân xe quá lớn, gia tốc chậm. Trăm cây số lượng dầu tiêu hao lớn, mặc dù 10 phần rắn chắc nhịn đụng, nhưng là tại Nhật Bản, tuyệt đại đa số người đều là sẽ không lựa chọn hầm mỡ loại xe này hình, dù là tính năng của nó thật phi thường tốt, nhưng là thực sự không thích hợp Nhật Bản tình hình trong nước. Hầm mở một cước chân ga xuống dưới, chờ tốc độ đi lên, thiêu hủy dầu có thể làm cho đồng dạng nhật hệ xe qua 2-3 cái đèn xanh đèn đỏ đâu, lượng dầu tiêu hao chênh lệch quá lớn. Bất quá tệ tạn học sinh giống như đều đã quen thuộc, đối với xuất hiện tại cửa ra vào chiếc kia tràn ngập lực lượng cảm giác chiến xa không thể không biết kỳ quái. Bọn hắn sớm đã thành thói quen nam nhân kia lóa mắt, đi tới chỗ nào đều là ánh mắt tiêu điểm. Lão sư tại 100 mét có hơn liền dùng sức phất tay, lớn tiếng hô hào nạ dù tổ, có thế như vậy không che giấu mình nữ hài, toàn bộ tệ tạn kỳ thật cũng liền su dù kỳ nhị tiểu thư một người mà thôi. Mới vừa rồi là gian dắt lấy sờ nổ cổ, lúc này lại là sờ nổ cổ dắt lấy có chút xấu hổ gian, chạy hướng về phía nạ dù tổ hầm mờ. Các ngươi hai cái so ta tưởng tượng phải chậm một điểm a. Nạ dù tổ quay xuống cửa sổ xe, ghé vào trên cửa sổ nhìn xem gian cùng sờ nổ cổ. Ai nha, đều do gian rồi nàng lề mà lề mề lãng phí thời gian. Hảo bằng hưu chính là dùng để bán, sờ nổ cổ lập tức đem gian đẩy lên nạ dù tổ trước mặt. Cười hì hì sợ ý chịu cắt vấn đề đẩy lên gian trên thân. Sanoko, rõ ràng chính là ngươi nói nhảm trì hoãn thời gian, gian lập tức làm ra phản kích, lập tức cùng Sanoko đánh nhau ở cùng một chỗ. Nạ dù tô buồn cười hai nha đầu này, nói, ta nói các ngươi hai cái, có thế nhanh một chút sao, ta giống như không phải tới thăm đám các người đánh, lên xe đi, gian. Gian sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó đình chỉ cùng Sanoko đùa giỡn, chạy chậm đến bên kia xe. Đang muốn đưa tay mở cửa thời điểm, cửa xe đột nhiên mở ra, nguyên lai là nạ rủ tổ thăm dò qua thân thể, đem bên này cửa xe mở ra. Loại này nho nhỏ quan tâm để gian trong lòng có chút vi diệu vui vẻ, ngượng ngùng mấp máy môi, ngồi xuống nạ rủ tổ bên người trên ghế lái phụ. Đem gian nối liền xe, nạ rủ tổ tiếp tục ghé vào trên cửa sổ, nói, Sanoko, không có gì muốn cùng ngươi thân yêu lão sư nói sao, hì hì kỳ thật thật là có điểm. Lão sư, không cần nhịn không được đem gian ăn vụng rơi a. Sở nổ cổ cái kia mịt mở lấy hát ý nghĩa lời nói, để gian sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Nạ dù tổ quay đầu nhìn thoáng qua thần thái kiểu diễm gian, nói, mặc dù gian rất xinh đẹp, bất quá lao sư cu nở dê không có cái kia đến như vậy khỉ gấp tình chẳng đi. Lão mụ nói nam nhân lời nói tuyệt đối không thể tin. Sở nổ cổ dựng lên một ngón tay, nói ra mình lão mụ chuyển thụ cho nàng đối phó nam nhân quy tắc 18 đầu. Sau đó gan này lớn nha đầu đột nhiên ôm nạ rủ tổ cổ, đưa lên mình môi thơm. Nói đến trải qua không ít mỹ nữ đầu hoài đưa hồn, cho nên nạ rủ tổ cũng không có ngây người quá lâu, cũng không để ý gian ở đây, lấy tay ANLI sợ nổ cổ cái chán, tiến hành sâu sắc mà nhiệt liệt hôn sâu, mãi cho đến sợ nổ cổ không thở nổi vì đó. Nạ rủ tổ xuyên thấu qua y phục kia cổ áo, hướng vào phía trong nhìn một chút thiếu nữ dần dần thành thục núi tuyết, cười xấu xa nói. Sanoko cũng đã trưởng thành đâu, đến có thể hái xuống ăn hết thời điểm. Sanoko trong mắt lóe ra một tia ngượng ngùng, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là tùy tiện bộ dáng, mặc dù khuôn mặt nộn hồng, nhưng là nói chuyện vẫn như cũ không che giấu chút nào. Ta thế nhưng là rất chờ mong a, lão sư. Nạ dù tô đưa tay nhéo nhéo Sanoko cái mũi, cười mắng một câu không biết xấu hổ nha đầu, sau đó liền chui về trong xe, phát động xe nên ngang rời đi. Sanoko không ngừng đối với nạ rủ tô bọn hắn khoát tay, mãi cho đến cái kia màu xanh quân đội hầm mở vượt qua góc đường, biến mất không thấy gì nữa, Sanoko mới thả tay xuống, mơn trớn mình hơi sưng bờ môi, hoan hoan hỉ hỉ đi về nhà. Ngồi tại xe hầm mở bên trong, gian vụng trộm nhìn xem nạ rủ tổ nghiêm túc lái xe bộ dáng, trong đầu là tản ra không đi, Sanoko cùng nạ rủ tổ ở trước mặt nàng hôn một màn. Có lẽ Sanoko nói đúng. Ta cũng hẳn là dũng cảm một điểm. 16 tuổi cả thiếu nữ nắm chặt lại quyền, trong lòng đã quyết định cái nào đó quyết tâm.